Chương 15, biến sát thù Du Thiểu Nhất Nhân. Chỗ này hẻm nhỏ chỗ sâu tòa nhà một chỗ trên nóc nhà, vừa vào chỗ này trong trạch tử liền biến mất không thấy gì nữa. Bóng dáng Thanh Hòe đang ngồi ở trên nóc nhà, nhìn phía xa cái kia chỗ đình nghỉ mát, mỉm cười. Tại bên cạnh nàng, có một ăn mặc quần vải, sắc mặt trở nên trắng, nhưng thần tình điềm tĩnh nữ tử, giữa ba ngày vẫn như cũ chống đỡ một thanh giấy dầu cái dù, đem bản thân vui đùa một chút toàn bộ vật che chắn tiến vào cái dù xuống. Giờ phút này nàng đang ngồi ở Thanh Hòe bên cạnh, phụng bồi vị này áo xanh thiếu nữ tại nóc nhà khô ngồi. Vừa rồi Thanh Hòe lên tiếng hô lên một câu đồ đần, sau đó cái này nguyên danh gọi là Hà Hoa nữ tử liền lộ ra nhẹ nhàng dáng tươi cười. Giờ phút này gặp Thanh Hòe hô qua đồ đần sau đó như cũ không có rời đi ý định, liền có chút nghi ngờ hỏi: Thanh Hòe cô nương, như thế nào còn không đi giúp hắn? Thanh Hòe thần tình bình thản, cũng nên làm cho hắn được chứng kiến tòa sơn hà này hiểm ác chỗ mới được, bằng không đây thì một cái địa phương nhỏ bé đi ra người đi bên ngoài vẫn không thể bị người cực kiền mặc tịnh. Hà Hoa che miệng cười khẽ, nghĩ thầm: Thanh Hòe cô nương ngươi xem rồi cũng không lớn, làm sao nói lúc nào cũng lão khí hoành thu. Thanh Hòe quay đầu nhìn Hà Hoa, không hiểu hỏi: Vừa rồi đánh cuộc thời điểm, ngươi vì sao như vậy chắc chắn? Bởi vì ta thật sự là không nghĩ ra được mặt khác khả năng phát sinh kết liễu, ta cùng Hoàng Cận là từ nhỏ cùng nhau lớn lên đấy, lúc ấy gã tới đây thời điểm ta liền biết được hắn sẽ tìm đến ta, nếu như đều đã đến, như thế nào cũng sẽ không bởi vì ta hiện tại biến thành quỷ liền chịu không nổi ta đấy, ngược lại là ta, sau đó khẳng định như thế nào cũng không nên chậm trễ hắn. Nói lên Hoàng Cận, Hà Hoa ánh mắt ôn nhu, kỳ thật Lệ Chi tỷ tỷ cũng không tính là người xấu, nếu không phải nàng bị người bị thương quá sâu, oán niệm quá nặng, vốn cũng có thể đi đầu thai rồi, hiện tại đi không xuất ra chỗ này tòa nhà, cũng ném không được thai, kỳ thật rất đáng thương đấy. Thanh Hòe hỏi, nàng đem ngươi đều hại, ngươi còn không oán nàng? Hà Hoa lắc đầu, ánh mắt yên tĩnh. Thanh Hòe im lặng, đối với cái này giữa nam nữ tình yêu, kỳ thật nàng không hiểu nhiều. Tại yêu thổ bên kia, nàng cũng chưa từng ra mắt phụ thân có quá nhiều để trong lòng mẫu thân ngẫu nhiên nhấp lên phụ thân thời điểm, cũng chưa từng có như vậy ôn nhu. Phụ thân là yêu thổ bên kia thanh danh hiển hách nhân vật, mẫu thân tuy rằng không hề giống phụ thân như vậy, có lớn như vậy tên tuổi, nhưng kỳ thật cũng không phải bình thường người. Lần này rời nhà thời điểm, phụ thân biết rõ việc này, thật cũng không có ngăn đón, chỉ là dặn dò hai câu, ngược lại là mẫu thân, tuy nói lông mày trong mắt có chút lo lắng, có thể cũng chưa từng nhiều lời. Càng nghĩ, khả năng cũng chỉ có loại này người bình thường mới đúng tình yêu hai chữ thủy chung không bỏ xuống được đi. Thanh Hòe bỗng nhiên mở miệng nói ra, ta chỉ là đã đáp ứng tên kia sư phụ, muốn đem hắn đưa đến Duyên Lăng cùng Đại Dư biên cảnh, hơn nữa hắn đã cứu ta một mạng, bằng không, nơi nào sẽ con mắt nhìn hắn. Hà Hoa không biết Duyên Lăng là địa phương nào, về phần Đại Dư liền càng là không biết, giống như nàng loại này một phương tiểu quốc dân chúng, đời này liền kinh thành đều chưa từng đi qua, ở đâu còn biết ở tòa sơn hà này còn có rộng lớn hơn địa phương. Vì vậy đối với Thanh Hòe những lời này, nàng chưa từng hòa cùng, chỉ là trong lòng suy nghĩ Thanh Hòe cô nương nhất định là ngực không đồng nhất. Đây trên nóc nhà một yêu một quỷ riêng phần mình trong nội tâm đều có chút ý kiến, có thể lại đều không nói gì. Quần vải nữ tử bỗng nhiên đứng người lên, nhẹ nói, Thanh Hòe cô nương, đợi lát nữa ta đã đi, ngươi không muốn nói cho hắn biết. Thanh Hòe gật đầu sau đó hay là hỏi nói, không nhìn lại một chút hắn. Quần vải nữ tử lắc đầu, dáng tươi cười sạch sẽ. Thanh Hòe không nói thêm lời, chỉ là đứng dậy, vừa sải bước dưới nóc nhà, đi vào này tòa đình nghỉ mát bên ngoài trên giả sơn, nhìn xem thở hổn hển Lý Phù Giao cùng cái kia đứng tại nguyên chỗ nhìn quanh áo đỏ nữ quỷ, làm, lúc một thân thanh y Thanh Hòe đi vào giữa tràng, Lý Phù Giao lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, tâm tình của hắn lúc này nói chung cũng không phải nói sống sót sau tai nạn vui sướng, ngược lại là cảm thấy có thể nhìn thấy Thanh Hòe an tâm. Thanh Hòe đứng ở trên giả sơn, nhìn xem Lý Phù Giao hỏi, thế nào, lần này ta đã cứu ngươi sau đó, có phải hay không sẽ phải huề nhau? Lý Phù Giao cười khổ không nói, Thanh Hòe lại biết rõ, có nhiều thứ ở đâu nói là huề nhau liền thật sự huề nhau đấy. Cái kia áo đỏ nữ quỷ hiện nay nhìn xem cái này hiển nhiên không bình thường thiếu nữ, trong mắt có chút kiên kỵ, có thể cũng không có vội vã ra tay, nàng ngẩng đầu lên, nhìn xem Thanh Hòe, thần tình hờ hững. Thanh Hòe bình tĩnh nói, ta không rất ưa thích có người như vậy xem ta. Tiếng nói hạ xuống, Thanh Hòe hơi thò tay, một đám khí cơ theo ống tay áo bay ra, rất nhanh liền biến thành một cái lục sắc sợi tơ, trong nháy mắt liền giống như đầu dây thường bình thường đem áo đỏ nữ quỷ trói buộc chặt. Thanh Hòe đi xuống hòn non bộ, không có đi xem nàng, chỉ là vừa đi vừa nói, cô hồn giả quỷ. Áo đỏ nữ quỷ khuôn mặt dữ tợn, không ngừng giãy giụa, có thể bất kể thế nào giãy giụa, thủy chung là giãy giụa không ra cái kia nhìn như dài nhỏ lục sợi tơ. Thanh Hòe đi vào Lý Phù Giao bên cạnh, lườm hắn đổ xuống hổ khẩu, nhẹ nói, muốn cho ngươi xem một chút đây sơn hà hiểm ác, thuận tiện thay Trần Thặng dạy ngươi ít đồ, có oán hay không ta? Lý Phù Giao nhếch miệng cười khang nói, nơi nào sẽ oán ngươi. Thanh Hòe gật đầu, rất tốt, Nếu ngươi nói oán ta, ta hôm nay khẳng định phải đem ngươi đánh thành đầu heo. Lý Phù Giao ngạc nhiên, Thanh Huệ nhìn về phía Hoàng Cận, ngươi biết nàng không phải nàng, vì vậy ta giết nàng, ngươi có ý kiến gì hay không? Hoàng Cận hơi hơi xuất thần, có thể sau một lát liền hoàng hồn hỏi, Hà Hoa ở nơi nào? Thanh Huệ bình tĩnh nói, đã sớm đầu thai đi, cô gái này quỷ bị, được chỗ này trong nhà người ta nghĩ lầm cùng ngoại nhân cấu kết, liền đem đưa vào trong giếng, sinh sôi chết chìm ở trong đó, có thể nàng oán niệm không tiêu tan, cho nên hồn phách không tiêu tan, thành một giả quỷ, trả thù người này nhà, cả tòa trong nhà người đều chết đi, nàng tuy nói cùng việc này không quan hệ, nhưng lạc bị, được chỉ liên quan đến, cũng đã chết, cũng không phải là người người sau khi chết đều có thể thành quỷ đấy, bởi vậy nàng sớm đã đi đầu thai rồi, ngươi không thấy được nàng. Cái này đọc qua nửa đời người sách người đọc sách ồ một tiếng, lộ ra rất uể oải, hắn nhỏ giọng hỏi, có thể hay không lại cho ta xem nàng, Thanh Hòe không nói lời nào, tỏ vẻ ngầm đồng ý, Hoàng Cận lau đem mặt, đều muốn lại đi xem cái kia áo đỏ nữ quỷ, lại phát hiện người nữ kia mặt quỷ dung sớm đã biến thành mặt khác khuôn mặt, tuy nói đều là nữ tử, nhưng lại là cách biệt một trời một vực, Hoàng Cận cúi đầu, cười cười, có thể, Thanh Hòe quay đầu, nhìn về phía cái kia khuôn mặt dữ tợn áo đỏ nữ quỷ, bình tĩnh nói, ngươi bị trói buộc tại đây tòa trong nhà, đi không được, cũng không thành được kia thành tựu của hắn, ta không phải là cái gì người tốt, cuối cùng vẫn là cho ngươi lại chọn một lần, là chấm dứt còn tiếp tục một người ngốc ở chỗ này. Áo đỏ nữ quỷ trên mặt vẻ dữ tợn không hề, hồi phục bình thản. Nàng thê lương cười cười, tiên sư thật có thể chấm dứt nỗi thống khổ của ta. Thanh Hòe nhẹ nhàng gật đầu, áo đỏ nữ quỷ đã trầm mặc một lát, cuối cùng nói khẽ, tiên sư động thủ đi. Thanh Hòe hơi hơi bấm tay, cái kia áo đỏ nữ quỷ trên thân lục sợi tơ bắt đầu chạy. Áo đỏ nữ quỷ sắc mặt ngược lại là lộ ra cực kỳ lạnh nhạt, Hoàng Cận lão đảo hai bước, đi vào áo đỏ nữ quỷ trước người, không cam lòng hỏi, Hà Hoa nàng đi thật, áo đỏ nữ quỷ nghi hoặc hỏi, ngươi thực còn muốn lấy nàng, Hoàng Cận hung hăng gật đầu, áo đỏ nữ quỷ thân thể đã bắt đầu dần dần tiêu tán, có thể nàng nhưng là cúi đầu lẩm bẩm nói, trên đời này thật sự còn có hảo nam tử, nói xong câu đó, áo đỏ nữ quỷ cũng đã tiêu tán vô ảnh vô tung, Hoàng Cận vươn tay, khôi phục mà lại rất nhanh thu hồi lại, hắn lẩm bẩm nói, ngươi không phải nàng a? Thanh Hòe bình tĩnh quay người, chỉ nói một chữ, đi. Lý Phù Giao thu lại cái thanh kia đao bổ củi, ném cho Hoàng Cận, vuốt vuốt ngực, cùng theo Thanh Hòe hướng phủ đi ra ngoài, lưu lại Hoàng Cận một người ngơ ngác đứng tại nguyên chỗ. Vị này gan lớn đến dám xách đao đến cướp cô dâu người đọc sách bỗng nhiên nước mắt rơi như mưa, một phát không thể vãn hồi. Tại Thanh Hòe trước mặt hắn không có khóc, tại Lý Phù Giao trước mặt hắn cũng không có khóc, có thể các loại, chờ không người lúc, Hoàng Cận nước mắt sẽ thấy cũng không ngừng được. Hắn tùy ý nước mắt lướt qua khuôn mặt, không đi lau sạch, thì cứ như vậy ngốc đứng tại nguyên chỗ. Chỗ này trong nhà rất nhanh liền chỉ có một người đọc sách nhẹ giọng nước nở nghẹn ngào âm thanh. Ở phía xa, Hoàng Cận đã định trước nhìn không thấy địa phương. Lý Phù Giao cùng Thanh Hòe đứng ở đàng xa nhìn xem Hoàng Cận. Lý Phù Giao hỏi, được kêu là Hà Hoa nữ tử nên vẫn còn đi. Thanh Hòe quay đầu, nhìn Lý Phù Giao liếc. Lý Phù Giao vẫy vẫy tay, chỉ bất quá nàng kia đã chết nhất định là thật sự. Thanh Hòe cười khẩy nói, không thể tưởng được ngươi một chút cũng không ngu ngốc. Nếu không phải ngươi thấy nàng kia, bằng không làm sao sẽ biết rõ nhiều như vậy. Lý Phù Giao nói một câu nói như vậy, coi như là coi như giải thích. Thanh Hòe đột nhiên hỏi, Lý Phù Giao, ngươi nói, đây giữa nam nữ quấn quýt si mê một chuyện, đến cùng là tốt là xấu. Nói như thế nào? Lý Phù Giao nhảy lên lông mày, tự nhiên là tu hành sự tình. Thanh Hòe vẻ mặt đương nhiên, Lý Phù Giao không xác định nói, Trần Thạng cũng không nói gì đây tình yêu sự tình ảnh hưởng tu hành a. Thanh Hòe châm chọc nói, ngươi vậy liền thích hợp sư phụ cũng không phải quan tâm. Lý Phù Giao không có nói tiếp, chỉ là nhìn phía xa, có một bung dù nữ tử chính ở phía xa nhìn xem Hoàng Cận. Lý Phù Giao biểu môi, cái này là vị nữ tử kia rồi. Thanh Hòe không có đáp lời, chỉ là nhìn về phía nàng kia. Bung dù nữ tử ở phía xa nhìn xem Hoàng Cận, im ắng rơi lệ. Thật lâu sau đó, nữ tử theo cái dù dưới vươn tay, đáng tiếc cái tay kia mới duỗi ra cái dù xuống, liền thật giống như bị cái gì thiêu cháy bình thường, bắt đầu nổi lên khói trắng. Nữ tử coi như chưa phát giác ra, ngược lại là đem cái dù trực tiếp ném mở. Làm ra một cái ôm tư thế, có thể như cũ không có đi lên phía trước qua dù là một bước, mắt thường có thể thấy được, nàng kia thân thể bắt đầu dần dần hóa thành khói trắng, Hoàng Cận vẫn như cũ là ngốc đứng tại nguyên chỗ, không quay đầu lại, đợi đến lúc nữ tử thân thể đã hoàn toàn tiêu tán thời điểm, Hoàng Cận phúc chí tâm linh, bỗng nhiên quay đầu, vừa vặn sau trống rỗng, trừ đi một thanh cái dù bên ngoài, ở đâu còn có cái gì khác đồ vật, Hoàng Cận đi qua, nhặt lên cái thanh kia cái dù, cất kỹ ôm vào trong ngực. Cái thanh này cái dù rõ ràng chính là hắn đưa ra ngoài đồ vật, hắn bắt đầu bốn phía nhìn quanh, vẫn như cũ là không còn có cái gì chứng kiến. Cuối cùng Hoàng Cận mới thấp giọng nói, ngươi sợ ta thương tâm, vì vậy cuối cùng một mặt cũng không chịu tới gặp ta, không ai trả lời hắn, có thể hắn rồi lại nhẹ gật đầu. Hắn đứng ở cái dù bên cạnh, giang hai tay, có coi như là muốn đem người nào đó ôm vào trong ngực, mà vị trí kia đúng lúc là lúc trước nàng kia đứng địa phương. Lý Phù Giao không khỏi nhớ tới nửa câu các bậc tiền bối câu thơ, biến sát thù du thiểu nhất nhân, rõ ràng là biết rõ cái kia câu thơ là vị kia các bậc tiền bối nhớ nhà câu thơ, cũng không biết vì cái gì, hắn hết lần này tới lần khác cảm thấy rất hợp với tình hình,